ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, quyền hạn tăng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phòng ngầm sụp đổ, vị kia hồi phục cường giả, nguyên cảnh trên lục địa thần tiên, còn không có chân chính hồi phục, liền bị hoàn toàn tiêu diệt, 500 năm mưu đồ, 500 năm ngủ ly bì, 500 năm ẩn núp, ở trong một cái chớp mắt này, tan thành mây khói, mà sụp đổ phòng ngầm chính giữa, đường không trống lên một phiến đất trống, vậy giữ được lục gia lão tổ, nhưng mà nguyên bản thượng tích chữ cùng nhau tạ gia lão tổ. Mới vừa rồi đường không đánh chết vậy sống lại cường giả ngay tức thì bị kịch liệt chấn động, cuối cùng một món khí cơ bị chấn đứt, cũng chỉ bị ảnh hưởng đến mà chết. Ta thật không phải cố ý, đường không rất là phức tạp. Hắn vốn là cân nhắc, thủ tiêu cái đó sống lại cường giả sau đó, cầm tạ gia lão tổ một khối mà cứu, nào biết ra tay quá ác, ảnh hưởng đến tạ gia lão tổ, để cho đối phương một miếng cuối cùng khí cũng nuốt xuống. Nhưng mà lục gia lão tổ chính là thần sắc phức tạp, nhìn đường không, mới vừa rồi vậy hai phát công kích, để cho hắn vậy cảm thấy run run. Lần thứ nhất công kích, cắt đứt vậy cường giả cánh tay, nhưng vẫn còn ở nguyên cảnh đại viên mãn tầng thứ chính giữa. Chỉ tương đương với mình hết sức xuất thủ nhất kích, nhưng thứ hai hạ công kích, hiển nhiên vượt ra khỏi nguyên cảnh trên phạm vi, coi như là người cường giả này khỏe hẳn lúc đó, cũng sợ rằng không thể chống đỡ được một quyền này. Đây thật là mình lục gia hậu bối sao? Lục gia hậu bối, lúc nào đổi được so mình còn xuất sắc hơn? Trước đây lại là một mực danh tiếng không hiện, ngắn ngủi mấy ngày, liền cho thấy như vậy kinh tài tuyệt diễm bản lãnh. Ngươi, thật sự là Lục Phong sao? Tại sao hỏi như vậy? Lục gia hậu bối, không thể nào xuất hiện người như vậy. Lục gia lão tổ trầm giọng nói, ngươi không phải Lục Phong. Đường không sờ cằm, nói, ta không phải Lục Phong, còn có thể là ai? Lục gia lão tổ thở dốc nói, nguyên cảnh trên cường giả, nếu có thể chết mà sống lại, trải qua mấy trăm năm mà không mục nát, có lẽ đoạt sắc sống lại, tá thi hoàn hồn, cũng không phải cái gì huyền bí sự việc. Đường không nghe được thú vị, cười nói, bây giờ khoa học kỹ thuật, nhưng mà đem hết thảy, cũng coi là phong kiến mê tín, ngài cũng tin sao? Lục gia lão tổ nói, ta là trên cái thế giới này trước mắt cao nhất người. Chí ít cũng là trên mặt nổi, đứng ở võ đạo cao nhất đỉnh cấp, quyền lực tầng cao nhất một trong, bịa đặt đi ra ngoài hư giả thần thoại, chính là phong kiến mê tín. Còn như những thứ khác, chân chính tồn tại huyền bí sự việc, chẳng qua là khoa học còn chưa giải thích rõ tích mà thôi. Hắn nhìn đường không, nói, nếu như hồn phách cũng là lấy từ trường hình thức tồn tại, có lẽ người chẳng qua là diệt Lục Phong não vực từ trường, thay thế hắn ý thức. Đường không bỗng nhiên cảm thấy, lão đầu này nói, có lẽ cũng không tính là sai, xem ra lão phu đã đoán đúng, coi như là ngươi đã đoán đúng, nhưng ngươi lại đoán một cái, có thưởng phẩm chưa? Ngoặc kép ngoặc kép. Lục gia lão tổ cười khổ nói, ban cho ta vừa chết, ta không muốn giết người. Đường không nói, không quá ta có thể cho ngươi một tràng cơ duyên. Cơ duyên gì? Chư thiên vạn giới. Đường không nói, ta đến từ tại cái thế giới này ra, chỉ cần ngươi có thể tin hết tại ta, mà ta cũng giống vậy có thể ban cho ngươi nắm trong tay cái thế giới này lực lượng. Trừ cái này ra, ngươi như đủ xuất sắc, ta có thể để cho ngươi ngao du chư thiên vạn giới, đi nắm trong tay những thứ khác thế giới. Cái gì? Vũ trụ mịt mờ, vô cùng thế giới, chẳng lẽ ngươi không tin? Ngoặc kép ngoặc kép. Lục gia lão tổ vẫn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận trước mắt cái này Lục Phong. thực ra là người khác đoạt xác sống lại sự thật. Đồ cũng không cách nào tiếp nhận càng huyền bí chuyện. Lão phu phải nên làm như thế nào? Chờ một hồi mà, ta hỏi trước ngươi mấy chuyện. Mời nói, ngươi bây giờ trọng thương phải không? Như ngươi nơi gặp, ta thực lực, ngươi thấy rõ chưa có? Thấy rõ, ta tuyệt không phải đối thủ. Bây giờ ta muốn làm hết ngươi. Liền mang giơ tay chỉ sự việc. Đúng không? Không sai. Cho nên bây giờ ta ban cho ngươi cơ duyên. Chắc chắn sẽ không hại ngươi. Đúng không? Cái này, Lục gia lão tổ trần chờ một chút. Ta bây giờ lấy chư thiên vạn giới đồ đứng đầu thân phận. Ban cho ngươi phân cuốn chấp trưởng quyền hạn. Đường không đưa tay đè ở hắn đỉnh đầu. Quát lên, có thể bị cuốn này hay không? Lục gia lão tổ trong lòng nhất thời dâng lên một cổ bất an. Hắn vốn là nguyên cảnh đại viên mãn, Su Cát Thị Hung năng lực cực mạnh, thành là chư thiên vạn giới đồ phân cuốn người có. Hết thảy, đều đưa nắm trong tay ở chủ cuốn đường không trên tay. Tất cả quyền hạn, tất cả bản lãnh, chỉ ở đường không thời gian vừa niệm, liền có thể thu hồi. Cái này thì tương đương với đem mình giao cho thiếu niên này trên tay. Vì vậy hắn trong lòng dâng lên một cổ bản năng mâu thuẫn, chợt lại có một cái ý niệm, có một số việc, sống không bằng chết, chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng mình làm những gì? Ở trong một cái chớp mắt này, đường không bỗng nhiên thu tay lại, được rồi, là ta ngây thơ, thế nào, ngươi vẫn không thể đối với ta ủy thác sống chết, ta cho ngươi cơ duyên, thất bại, đường không nói. Ta vốn cho là sẽ đem thu hoạch một cái nguyên cảnh đại viên mãn cường giả. Bây giờ nhìn lại, vẫn là ta suy nghĩ nhiều. Hắn vốn cho là, đem quan hệ lợi hại nói rõ ràng. Lấy nguyên cảnh tông sư suy tính, có thể vô cùng là bình tĩnh. Dù là có xuất xứ từ tại bản năng mâu thuẫn, cũng có thể áp chế xuống. Nhưng nói cho cùng, vẫn là hắn muốn được quá đơn giản. Làm sao có thể chỉ bằng vào mình ngắn ngủi này một đoạn văn, liền để cho đối phương đè xuống bản năng mâu thuẫn, chân chính ủy thác sống chết. Cái này nguyên cảnh đại viên mãn côn đồ, cuối cùng không thu nổi, chỉ có thể là từ từ ta bồi. Cũng may viên niên sắp đột phá nguyên cảnh trên, dịch tể trạch vậy sắp đột phá đến nguyên cảnh đỉnh cấp. Minh tín hòa thượng khoảng cách nguyên cảnh nửa bước xa, mà mình cũng nên đột phá nguyên cảnh. Như thế tính toán, thu phục không được Lục gia lão tổ, vậy không coi vào đâu tiếc nuối. Được rồi, chỉ có thể là ngươi ta duyên phận không đủ. Mọi người sớm tụ sớm tan. Đường không vẫy tay nói, ta không giết ngươi, ta phải đi. Bất quá chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ba đại gia tộc lão tổ chết, mà ta lại biến mất. Năm đại nguyên cảnh bên trong, độc ngươi một người đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người cho rằng là ngươi giết chết tất cả mọi người, cướp lấy cơ duyên. Lục gia lão tổ gật đầu nói, lão phu rõ ràng, tự do đúng mực. Đường không nghe vậy, cũng không có nói nhiều. Cái lão gia hỏa này, dẫu sao sống rất nhiều năm, sáng lập gia tộc lớn như vậy, trở thành quốc gia này bốn lớn trụ một trong, dĩ nhiên là đa mưu túc trí. Quyển công pháp này, ta trước xem một chút, quét qua một lần, sau đó liền cho ngươi. Đường không dơ lên trong tay công pháp, chính là nguyên cảnh trên công pháp, cũng là bốn đại nguyên cảnh lão tổ tới đây mục tiêu chân chính. Tích, vân sơn khí vận hội tụ vật, đã số liệu hóa hoàn thành. Trước mặt tần võ thế giới nắm quyền trong tay giới hạn 61%. Như thế cao, đường không trước mắt nhất thời sáng lên. Bất quá nhưng cũng có thể hiểu. Cái này chim trắng căn bản là nhà quốc chi vận, thiên hạ thuộc về. Nếu như không có mình, chim trắng xuất thế, cái này nguyên cảnh trên cường giả vậy xuất thế. Mà hắn lấy được chim trắng, ắt sẽ lật đổ cái thế giới này. Hôm nay tự giết rớt đối phương, cướp lấy chim trắng, cũng chỉ đoạt được liền thiên hạ khí vận, Đáng tiếc cái này chim trắng cũng chỉ là tượng trưng cho cái này một nước khí vận mà thôi. Nếu như là tượng trưng cho toàn thế giới khí vận, như vậy quyền hạn chí ít đạt tới 60% trở lên. Cộng thêm ban đầu 23%, khoảng cách hoàn toàn nắm trong tay một khối thế giới, cũng không coi là xa vời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-coung-nối-ngu-nối-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.